Thần nông tiểu y tiên, chương 784, đến tột cùng ai là phía sau màn thôi thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng bọn họ trong miệng cục trưởng không phải là mới vừa rồi út thông sao mình và hắn không thù không oán, hắn lại dám hại chính mình, hơn nữa trắng trợn đối với chính mình vận dụng tư hình. Đừng nói tự giam mình ở cái này phòng tối nhỏ 3 ngày, chính là đóng lại 1 năm, mình cũng sẽ không chết, đám người này cặn bã. Bọn họ tính toán mưu đồ tính sai. Lương Phi lần nữa dùng chính mình mắt nhìn xuyên tường tìm út thông. Tiểu tử này còn trẻ như vậy tự làm lên kết thúc dài. Nhìn dáng dấp cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Chẳng lẽ hắn là thông qua quan hệ lên làm cục trưởng? Quý Cương, út thông, hai người đều họ Quý. Chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ gì? Lương Phi nhìn đến cục trưởng bên trong phòng làm việc. Út thông đang cùng trên đầu cùng trên người nhiều chỗ băng bó phùng trưởng phòng đang nói chuyện trời đất. Quả nhiên là bọn họ quan lại bao che cho nhau, còn nói chính mình cố ý mưu sát, tiểu tử này chẳng qua là chịu rồi chút ít bị thương ngoài da, xem ra đám người này là nghĩ đem chính mình ép vào tuyệt lộ. Lương Phi vểnh tai, nghe giữa hai người bọn họ đối thoại. Cuối kỳ cục trưởng, lần này nhất định phải thật tốt giáo huấn Lương Phi tiểu tử này, đúng rồi, tiểu tử này sau khi rời khỏi đây sẽ không trả thù ta đi. Phùng trưởng phòng trên đầu bọc lại một tầng vải thưa. Chỉ lộ hai cái mắt cùng miệng, giữ lại hai cái lỗ mũi để hô hấp, nhìn qua rất là tức cười. Tiểu tử này thật lòng bị Lương Phi làm sợ, vừa nhắc tới Lương Phi hai chữ, hắn hù dọa mất hồn mất vía. Phùng trưởng phòng không cần phải lo lắng, cái này Lương Phi sẽ không còn sống ra ngoài. Út thông lòng tin tràn đầy nói, Lương Phi thật lòng không hiểu nổi tiểu tử này là làm như thế nào đến cục trưởng vị trí, làm là công ty cục trưởng, hắn quả nhiên hại người tính mạng. Như loại này người không xứng làm cảnh sát. Phùng trưởng phòng nghe được út thông mà nói, cuối cùng yên lòng. Vậy thì tốt, phía trên dặn dò, coi như Lương Phi không chết, cũng không thể khiến hắn tại tỉnh thành sống dễ chịu. Bên này hắn vào đồn công an, hắn công ty bên kia cũng sẽ không an bình. Thủ tục vô pháp làm, bọn họ cũng không có biện pháp mở công ty, nếu không chính là phi pháp buôn bán. Lần này Lương Phi chơi xong, cuối cùng nhất định sẽ cả người cả của đều không còn. Phùng trưởng phòng mặc dù bị thương, nhưng lúc này vừa nghe đến Lương Phi bị nhốt, cũng không sợ, bọn hắn bây giờ đang muốn biện pháp như thế đối phó Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y bọn họ. Út thông cùng phùng trưởng phòng hai người cười lên ha hả, Lương Phi kẹp chặt răng hàm, thật muốn đánh chết trước mắt hai cái này thứ bại hoại, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, hiện tại Lương Phi còn có càng trọng yếu sự tình phải làm, hắn muốn điều tra rõ ràng. Đến tột cùng là ai muốn hại mình? Hắc thủ sau màn đến tột cùng là ai? Lương Phi đang tìm cơ hội, hắn muốn đi ra ngoài, ở nơi này không gian thu hẹp bên trong, hắn không có cách nào thi triển quả đấm mình. Lương Phi sờ sờ túi, mò tới một bọc nhỏ đồ vật, đây là mấy ngày trước chính mình chế thuốc, là vì Lâm Càng Xứng, chữa trị mất ngủ dược, mấy ngày nay một mực ở bận rộn, cho nên đem dược chuyện quên mất, hiện tại cái này dược vừa vặn có thể dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thuốc này không có bất kỳ tác dụng phụ, mất ngủ nhiều mơ người sau khi dùng, tất nhiên sẽ dễ dàng ngủ đến đại trời sáng. Ở nơi này đặc thù thời điểm, dùng loại thuốc này vừa vặn có thể đem ngoài cửa hai cây trông chừng mê choáng váng, như vậy chính mình liền có thể thoát thân rời đi. Lương Phi quan sát được, môn phía dưới cùng vẫn là một điểm khe hở, sau đó hắn liền đem thuốc bột té xuống đất, theo khe hở thở một hơi thật dài. Dược giống như một trận khói mù bình thường tản ra ngoài, Lương Phi lần này dùng liều lượng rất lớn, không tới 3 giây, bọn họ chuẩn sẽ ăn nhưng chìm vào giấc ngủ. Lương Phi ở trong lòng mặc niệm, 3, 2, 1, quả nhiên ngoài cửa hai vị tiểu dân cảnh ngã xuống đất, hàm đã ngủ. Hiện tại chính có thể thoát thân, mặc dù khóa cửa, hơn nữa môn phẩm chất tương đối tốt, bất quá này cũng khó không được Lương Phi, hắn đem trên giày kim loại chụp cởi xuống. Sau đó cẩn thận đem khóa mở ra, hắn không nghĩ phá hư khóa cửa, bởi vì hắn còn có chỗ dùng khác. Toàn bộ cục công an là có theo dõi, bất quá nơi này lại không có, bởi vì nơi này là bọn họ lạm dụng tư hình địa phương. Lương Phi theo quần áo gian tìm ra một bộ cảnh phục mặc lên người, sau đó xuyên toa ở trong bót cảnh sát. Hắn dùng mắt nhìn xuyên tường tìm kiếm phùng trưởng phòng thân ảnh, hiện như thế nào hắn là cái nhân vật then chốt. Hiện tại phùng trưởng phòng đang cùng út thông trong lúc nói chuyện với nhau, bất quá một hồi phùng trưởng phòng nhận một điện thoại, muốn rời khỏi. Đây chính là cái cơ hội, Lương Phi đến gần đi ra cục trưởng phòng làm việc Phùng chủ nhiệm, sau đó thấp giọng nói. Phùng trưởng phòng, ngài xe đã cho ngài chuẩn bị xong, mời tới bên này. Phùng trưởng phòng không có suy tư nhiều hơn, liền đi theo Lương Phi phía sau. Lương Phi đem Phùng chủ nhiệm mang tới phòng tối nhỏ phụ cận, một cái đi lên trước, bóp Phùng chủ nhiệm cổ. Cho dù Phùng chủ nhiệm lúc này thấy rõ Lương Phi khuôn mặt, nhưng bởi vì cổ bị kẹp lại, hắn không có cách nào kêu lên cứu mạng. Cho đến Lương Phi đem Phùng chủ nhiệm nhờ vào phòng tối nhỏ, Phùng chủ nhiệm hù dọa khóc lên. Lương đại ca, không đúng, Lương thúc thúc, Lương gia gia tha mạng, không nên giết ta. Phùng trưởng phòng bị Lương Phi làm sợ, nhìn đến hắn giống như là chuột thấy mèo. Bởi vì phòng tối nhỏ bên trong hơi lạnh mở ra lạnh nhất, Phùng trưởng phòng lạnh đến cả người phát run. Muốn sống vậy thì nói cho ta biết, đến tột cùng là ai muốn hại ta. Lương Phi một quyền nặng nề đánh vào Phùng trưởng phòng đầu trên vết thương, Phùng trưởng phòng đau thẳng đánh lăn. Phùng trưởng phòng là một tham sống sợ chết người, Lương Phi một quyền này đi xuống, hắn liền sợ. Ta nói, là trong tỉnh lãnh đạo, bọn họ nhiều lần ra lệnh, nói chỉ cần ngươi Lương Phi tại trong tỉnh một ngày, thì không cần cho ngươi yên ổn. Phùng trưởng phòng từng chữ từng câu vừa nói một bên dập đầu, nam nhân khí khái hoàn toàn không có. Trong tỉnh lãnh đạo, điều này làm cho Lương Phi phạm vào khó khăn, đến tột cùng là ai? Chính mình đến tột cùng đắc tội với ai? Là Quý Cương sao? Lương Phi thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Quý Cương, bởi vì hắn cùng tự có thâm cừu đại hận, hơn nữa hắn coi như là trong tỉnh đại lãnh đạo. Cụ thể là người nào ta thì không rõ lắm, tóm lại bên trên có người ra lệnh, chúng ta chỉ có thể phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không có tiếp tục hỏi, hắn rõ ràng Phùng trưởng phòng biết rõ nhiều như vậy, chung quy hắn tại trong chuyện này, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Xem tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi lại đấm một quyền nặng nề đánh vào Phùng trưởng phòng trên đầu, Phùng trưởng phòng hai mắt lộn một cái hôn mê bất tỉnh, sau đó Lương Phi cho Phùng trưởng phòng xỏ vào chính mình quần áo, đưa hắn co giúp ở phòng tối nhỏ xó xỉnh. Sau đó đóng lại phòng tối nhỏ môn, lặng lẽ rời đi. Như Phùng chủ nhiệm ở nơi này phòng tối nhỏ bên trong ngây ngốc 3 ngày, không chết cũng sẽ tàn, chuyện này sẽ là Phùng chủ nhiệm có được. Lương Phi mặc lấy cảnh phục nghênh ngang đi ra cục cảnh sát. Lương Phi phái Lâm Càng tra xét một hồi Út Thông lai lịch, quả nhiên không ngoài sở liệu, Út Thông là Quý Cương nhi tử, nói cách khác, Út Thông là Kim Diệp biểu ca, nhân vật quan hệ làm rõ sau. Lương Phi cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, không trách Út Thông thấy mình thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, bởi vì chính mình đem Kim Diệp đánh tàn phế duyên cớ, Út Thông một mực ghi hận trong lòng. Giống như Út Thông loại này người cũng có thể lên làm trưởng cục công an, cái này cũng không có gì lạ, chung quy hắn có một cái làm đại quan cha Quý Cương. Không trách hắn muốn đưa mình vào chỗ chết, hiện tại Lương Phi cuối cùng tra rõ hại người mình chính là Quý Cương. Cách chương.